Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, đường Thiên Lam gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ phía trước ta đưa hai chúng ta máu qua đi kiểm tra viện nghiên cứu sao? Đường Minh gật gật đầu. Đợi lát nữa, chẳng lẽ, đường Thiên Lam thực mau cấp ra đáp án, chính là ta chiến hữu trong nhà. Ta chiến hữu là Trương gia người, tên là Trương Ngọc Ngọc, là Trương Vân Linh đại ca cũng là hiện tại Trương gia người cầm quyền Trương Vân Duy nhi tử, phía. Trước hắn cùng ta ở một cái trong đội ngũ, hắn là chữa bệnh binh, hai chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, hiện tại cũng thường xuyên liên hệ, hắn vừa mới nói xong liền nhìn đến Tiền Đa Bối cùng Đường Minh. Đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, làm sao vậy? Hắn nhận thức Trương gia người có như vậy không thể tưởng tượng sao? Vân, từ từ, hình như là, Đường Minh bắt lấy cổ tay của hắn. Có điểm kích động, ngươi vừa rồi nói gì tới? Ngươi nói cái kia Trương gia người cầm quyền nhi tử kêu gì tới? Trương cái gì? Trương Ngọc Ngọc phải không? Có phải hay không cái này danh a? Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn. Hắn đã quên này một vụ. Hắn cùng Trương Ngọc Ngọc ở chung đã nhiều năm, đối tên này đã rất quen thuộc cho nên thấy nhiều không trách. Nhưng là này hai người là lần đầu tiên nghe được, cho nên, Đường Thiên Lam, thực xin lỗi Trương Ngọc Ngọc, dù sao là tên của ngươi, nói ra hẳn là không có quan hệ đi. Đúng vậy, hắn vì cái gì kêu tên này ta cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao chính là, tên này. Đường Minh cùng Tiền Đa Bối trực tiếp cười phiên, ha ha ha ha ha, thân là Trương gia người cầm quyền nhi tử, cũng coi như là Trương gia người thừa kế, kêu như vậy cái tên ở bên ngoài khẳng định ăn rất nhiều mệt đi. Tên này rốt cuộc là ai cho hắn lấy? Đây là cùng hắn có thù oán sao? Đường Thiên Lam, hảo hảo, còn không phải là một cái tên, ăn cơm trước đi. Đợi lát nữa lạnh không thể ăn, Đường Minh cùng Tiền Đa Bối lúc này mới thu liễm chính mình tươi cười. Nhưng là lúc sau thường thường vẫn là sẽ cười hai hạ. Mãi cho đến cơm nước xong nằm ở trên sofa xem TV thời điểm còn mặt mang tươi cười, Đường Thiên Lam. Cũng không có lại nói bọn họ cái gì, mà là đi đến bên ngoài thuận tiện cấp Trương Ngọc Ngọc gọi điện thoại, Trương Ngọc Ngọc. Uy, người bận rộn a, người như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại? Đường Thiên Lam, người mới là người bận rộn, không cùng ngươi xảo, ta hôm nay có chút việc cùng ngươi nói. Người cô cái kia trượng phu là kêu Lưu Vĩnh Minh đi. Chính là cái kia rất béo nam nhân kia. Trương Ngọc Ngọc, đúng vậy, làm sao vậy, hắn gần nhất chẳng lẽ đi trêu chọc ngươi sao? Không đúng đi, người hiện tại không phải ở thành phố S bên kia. Người như thế nào sẽ nhắc tới hắn? Hắn hiện tại chẳng lẽ đến người bên kia đi sao? Đường Thiên Lam đem hắn ở bên này có trang viên. Hơn nữa còn tự mình lại đây phụ trách mua bán. Chính là vì lấy một số tiền trở về cứu trở về công ty sự tình nói. Nghe thực không thể tưởng tượng. Nhưng Trương Ngọc Ngọc vẫn là tin tưởng Đường Thiên Lam là hắn chiến hữu. Quan hệ hảo, cùng hắn chi gian cũng không có gì ích lợi xung đột. Cho nên không có khả năng lừa hắn, hắn công ty hiện tại xuất hiện vấn đề là thật sự. Nhưng là không phải đơn giản vấn đề, là chính hắn tìm đường chết, ở nộp thuế bên kia làm văn chương, hiện tại bị quốc gia thuế phụ cục âm thầm đuổi theo kiểm toán. Bởi vì công ty kinh doanh nhiều năm, hơn nữa hạng mục phồn đa. Cho nên muốn đem chứng tất cả đều thanh tra ra tới phải tốn một chút thời gian. Liên cấp chậm trễ, nhưng kỳ thật sự tình khẳng định đã ván đã đóng thuyền, hắn trốn thuế lậu thuế mười mấy năm. Thêm lên cái này con số, muốn bổ giao, đương nhiên không đơn thuần bổ giao. Hoa Hạ quốc gia luật pháp quy định trốn thuế lậu thuế phàm là bị phát hiện. Thiếu nhiều ít bổ giao gấp 10 lần. Người có thể tính ra một chút 10 năm tới hắn thiếu kêu nhiều ít. Hiện tại trực tiếp bỏ thêm gấp 10 lần. Hắn liền tính phá sản đều giao không dậy nổi. Chúng ta đang định làm cô cùng hắn ly hôn đâu. Nhưng là đối phương cư nhiên không đáp ứng. còn nói không giúp hắn nói liền kéo Trương gia xuống nước, tổng kết Trương Ngọc Ngọc nói. Lưu Vĩnh Minh còn không biết chính mình muốn xong đời. Trương Vân Linh muốn cùng hắn ly hôn, Đường Thiên Lam cảm thấy cái kia Lưu Vĩnh Minh ngu xuẩn có. Thể, trước không nói Trương gia cùng Lưu Vĩnh Minh trốn thuế lậu thuế sự tình căn bản không quan hệ. Hơn nữa Trương gia vẫn là cùng quốc gia có đông đảo hợp tác hạng mục gia tộc xí nghiệp. Quốc gia đều là mạnh mẽ nâng đỡ Trương gia sản nghiệp công ty, không hỗ trợ liền sẽ không thể nào. Nói nổi, hiện tại còn phải bị tìm phiền toái. Sao có thể đâu, người này đầu óc phỏng chừng hỏng rồi. Có ai sẽ giúp hắn? Đường Thiên Lam, muốn như vậy tính nói. Phạt tiền xác thật là rất nhiều. Kia hắn hiện tại ở chỗ này bán đi cái này trang viên rất có thể là. Trương Ngọc Ngọc, hắn bản nhân hiện tại còn không biết thuế vụ cục đã ở kiểm toán. Cho nên hắn còn tưởng rằng công ty xuất hiện chính là vấn đề nhỏ. Cảm thấy hoa một chút tiền là có thể thu phục, nhưng chờ hắn trở về liền biết chuyện này nghiêm trọng tính, Đường Thiên Lam. Mặc kệ thế nào, vẫn là mau chóng làm ngươi cô cùng người này ly hôn bảo hiểm một chút, Trương Ngọc Ngọc. Ta biết chuyện này, nhưng là hiện tại chảo không được hắn nhược điểm. Thuế vụ sự tình về thuế vụ, hôn nhân quan hệ nói vẫn là cần thiết muốn tìm được một ít mặt khác chứng cứ, Đường Thiên Lam. Người có thể phái người tới nơi này tra một chút hắn hành tung. Ta tổng cảm thấy hắn ở chỗ này một chút đều không liên quan chỗ nào bán hạ trang viên không quá tầm. Thường, có lẽ ở chỗ này có không tưởng được đồ vật, Trương Ngọc Ngọc trầm mặc một chút mới nói. Hảo đi, có lẽ hắn thật sự ở bên kia ẩn giấu cái gì chúng ta không biết. Đồ vật hoặc giả người. Đều do ba ba mỗi ngày đều trầm mê ở công tác cùng nghiên cứu sự nghiệp giữa. Cũng không biết phái người đi ra ngoài hảo hảo mà điều tra Lưu Vĩnh Minh. Ta thân là Trương gia người thừa kế. Hiện tại liền phải bắt đầu vì ba ba phân ưu giải nạn, Đường Thiên Lam không nói chuyện. Trương Ngọc Ngọc không ngừng cố gắng. Ai nha, ta thật là mệt a. Gần nhất vẫn luôn đều ở viện nghiên cứu. Mỗi ngày ngủ thời gian đều rất ít. Hiện tại cư nhiên còn muốn phụ trách Lưu Vĩnh Minh sự tình. Quả thực là mệt chết a. Đường Thiên Lam vẫn là không nói chuyện, Trương Ngọc Ngọc không thể nhịn được nữa. Nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn, ngươi liền sẽ không hồi ta hai câu sao? Đường Thiên Lam, ngươi muốn biết cái gì? Trương Ngọc Ngọc lập tức mở ra bát quái hình thức, hắc hắc, đừng trích kia cùng ta trang a. Ngươi biết ta muốn hỏi chính là gì? Đường Thiên Lam, ta không biết, ngươi không hỏi nói ta treo, Trương Ngọc Ngọc, ai, ngươi cho ta từ từ, ai làm ngươi treo, còn có phải hay không huynh đệ, còn không phải là, tính, ta trực tiếp hỏi đi, phía trước cái kia chỗ thế nào, ân, có phải hay không tiến triển thực mau, Đường Thiên Lam, cùng trước kia giống nhau, còn không có cái gì biến hóa, Trương Ngọc Ngọc, ta thiên nột, Đường đội trưởng ngươi rốt cuộc được chưa a? Truy cá nhân như thế nào thời gian dài còn không có tiến triển. Đối phương có phải hay không đối với ngươi không kia phương diện lỗ tai hứng thú a? Vẫn là đơn thuần không thích ngươi loại này loại hình. Đường Thiên Lam thập phần lạnh nhạt trả lời. Cùng ngươi không quan hệ. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 70, Trương Trương Ngọc Ngọc, ai ai chờ, ngươi cho ta từ từ. Như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ đâu? Cái gì kêu cùng ta không quan hệ nha? Ngươi là ta tốt nhất chiến hữu, tốt nhất bằng hữu đã quên sao? Ngươi trung thân đại, treo, Trương Ngọc Ngọc nhìn hắc bình di động, lẩm nhẩm mơ siêu, như thế nào liền treo đâu? Ta đây là vì hắn hảo a, hắn trung thân đại sự, ta thân là hắn tốt nhất bằng hữu quan tâm một chút thì thế nào? Chẳng lẽ còn không được sao? Hắn theo sau lại bắt thông một cái dãy số, lúc này đầy ngữ khí nhưng thật ra trở nên đứng đắn không ít quy. Lâm Thúc, ngươi, kia gì, phái người đi nhìn chằm chằm Lưu Vĩnh Minh, hắn hiện tại giống như ở hát tỉnh thành phố S bên kia. Không biết đang làm gì, nhớ kỹ, đem hắn sở hữu hành tung tất cả đều điều tra rõ ràng. Một có tình huống lập tức nói cho ta, đã biết sao, tốt. Thiếu gia, ngài yên tâm đi, ta lập tức phái người qua đi. Ngày hôm sau, Lưu Vĩnh Minh phía sau liền theo một ít thực không chớp mắt cái đuôi nhỏ, chỉ là hắn không biết mà. Thôi, còn tưởng rằng lúc này đây ra tới cùng trước kia giống nhau cũng không có vấn đề gì, lúc này đây đến. Nơi đây tới, dùng lý do là tới nơi này tìm kiếm lão bằng hữu trợ giúp. Nói trắng ra là chính là vay tiền, cho nên bên ngoài thượng muốn ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian, nếu là đặt ở ngày thường Lưu Vĩnh Minh khẳng định sẽ đem chính mình mỹ nhân cấp tàng hào. Vị kia mỹ nhân cũng rất điệu thấp, rốt cuộc Lưu Vĩnh Minh thê tử chính là Trương gia người. Nếu là chọc nóng này bị đã biết bọn họ chuyện này, nàng chẳng phải là muốn xong đời. Nhưng là hiện tại không giống nhau a, nàng hiện tại chính là có thai người. Hơn nữa vẫn là Lưu Vĩnh Minh nhi tử, liền tính Trương Vân Linh đã biết cũng không thể đối nàng làm. Cái gì, pháp luật quy định thai phụ là được hưởng rất nhiều đặc quyền. Trừ phi các nàng chính mình tìm chết phạm pháp, nếu không hết thảy cố ý thương tổn thai phụ người đều phải đã chịu pháp luật nghiêm trị, cho nên này cũng liền làm cho Lưu Vĩnh Minh hiện tại căn bản là tàng không được vị này có 4 năm tháng bụng đại mỹ nhân, mỗi ngày còn cần thiết muốn rút ra thời gian bồi nàng đến bên ngoài đi dạo phố. Mệt mỏi còn phải cho nàng mát xa bả vai, tuy rằng gần nhất quá đến giống người hầu giống nhau. Nhưng hắn vẫn là thực thoải mái, bởi vì nhi tử a, hai người ở bên ngoài đi dạo phố thời điểm, nhưng thật ra có chút không yên ổn, bởi vì nhìn rất giống là phu thê, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên cự xấu trung niên lão nam nhân cùng một cái lớn lên cự mỹ tiểu kiều. Thế, tuy nói nam nhân đối nữ nhân sủng đến phi thường lợi hại, nhưng rất nhiều nữ nhân thấy được này một đôi cũng sẽ đã hâm mộ lại cảm thấy ghê tởm, mơ siêu âm mộ đối phương tìm lão nam nhân có tiền chịu tiêu tiền, nhưng là lại cảm thấy cái này lão nam nhân lớn lên thật sự thực ghê tởm. Vị kia đại mỹ nữ cư nhiên cũng có thể chịu được. Bất quá hiển nhiên vị này đại mỹ nhân chính là thích tiền chủ, nếu đổi làm các nàng có như vậy mỹ mạo nói, đã sớm đi tìm mặt khác lại soái lại có tiền, cũng may mỹ nhân liền tính lại nghĩ như thế nào muốn đi dạo phố, nhưng là thân thể không cho phép, có thể là bởi vì hiện hoài duyên cớ, nàng hiện tại mặc kệ làm cái gì đều thực dễ dàng mệt. Cho nên ở đi dạo một giờ sau nàng liền nhịn không được muốn về nhà, Lưu Vĩnh Minh thập phần ân cần. Xách theo sở hữu đồ vật, tròn vo trên người treo rất nhiều túi. Vẫn là hàng hiệu hàng xa xỉ, này một chuyến ra tới lại hoa hơn 100 vạn hoa hạ tệ. Đặt ở ngày thường không có việc gì, nhưng là hiện tại hắn không phải thiếu tiền sao, cho nên cảm thấy có điểm đau mình, nhưng là không quan hệ, vì chính mình nhi tử hắn cái gì đều có thể nhịn xuống tới, này sẽ nữ nhân tưởng về nhà. Lưu Vĩnh Minh mở ra xe ngừng ở cách đó không xa bãi đỗ xe, thật là mệt chết. Như thế nào gần nhất dễ dàng như vậy mệt a, về sau đều không ra đi dạo phố, hiện tại không thể xuyên giày cao gót, một xuyên chân liền đau. Hỏng rồi hài tử thật sự đôi khi thực không có phương tiện a. Lưu Vĩnh Minh cười tủm tỉm, còn hảo a, ngươi nhìn xem nhi tử nhiều ngoan a, sinh hạ tới lúc sau khẳng định lớn lên cái ngươi giống. Cũng là một cái soái khí tiểu nam hài, hy vọng có thể trường cao một chút. Không cần cùng chính mình giống nhau lùn là được, vốn dĩ hai người còn vừa nói vừa cười. Nhưng liền ở bọn họ đến bãi đỗ xe thời điểm, đã xảy ra chuyện, mặt đất bắt đầu không hề dự triệu đong đưa. Nữ nhân một cái không đứng vững, mắt thấy liền phải ngã ngồi trên mặt đất, Lưu Vĩnh Minh cũng không kịp tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân thể so đầu óc càng mau, cả người đều nhào tới đem người ôm vào trong ngực. Hết chương.